Thiên lục vũ trụ, chương 117, C117, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bọn họ cho rằng nhà họ Lý đến chậm, cho dù là một món bảo vật thì cũng khó lấy được. Nhưng không ngờ tới là Lý Phong lại mở ra cơ hội cực lớn này. Lại còn lấy được ngọc bài thần văn thú hồn mà các thế lực khác không hề hay biết. Nói xong, đại trưởng lão liền bay tới một nơi khác. Vút, vút, vút, những trưởng lão khác cũng bay đến những nơi khác. Nhanh chóng liền biến mất. Tiểu Phong, cha cũng đi đây, lát nữa gặp lại. Lý Thiên Dương nhìn Lý Phong cười nói. Trên mặt ông hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Con trai ông bất giác đã trưởng thành như ngày hôm nay. Nhưng con phải chú ý an toàn. Vẻ mặt ông nghiêm túc nhắc nhở. Cha, con biết rồi, con vẫn còn ngọc bài thần văn không thun do lão tổ ban tặng đây. Người khác không giết được con đâu. Lý Phong cười nói, thực lực tổng thể hiện tại của Hân đã là tiên thiên cảnh trung kỳ. Tốc độ thậm chí đã đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nếu Hân thật sự chiến đấu, Lý Thiên Dương căn bản không làm gì được Hân. Nhìn cha rời đi, Lý Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Lý chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm rồi. Nếu may mắn, nhà họ ở chúng ta nhất định có cơ hội đạt được ba bảo vật. Vẻ mặt Lý Phong đầy chờ mong. Có một khoảng cách rất lớn giữa tìm kiếm không mục đích và tìm kiếm có mục đích. Dãy núi vân vụ lớn như vậy, cho dù là tiên thiên cảnh tìm kiếm cũng cần thời gian rất lâu. Hơn nữa, các thế lực lớn hiển nhiên không có quan hệ hợp tác. Có thể khu vực này đã được tìm kiếm chưa bao lâu trước đó. Thế lực thứ hai lại đến tìm kiếm. Cứ thế lặp lại cùng một khu vực. Vì vậy cho đến tận bây giờ, dãy núi vân vụ vẫn còn rất nhiều khu vực chưa có ai đặt chân đến. Vút, thân hình Lý Phong nhoáng một cái. Cấp tốc bay về một phía để tìm kiếm. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Mọi người nhà họ Lý không ngừng đi đến nơi mục tiêu tìm kiếm. Tại một vách đá trên đỉnh núi, đại trưởng lão nhà họ Lý bay tới, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía xa xa, rải rác ở đó có hơn 20 quả huyền long. Ha ha, những quả huyền long này là của nhà họ Lý chúng ta. Ở một nơi khác, Lý Thiên Lôi với thân hình cực kỳ vạm vỡ, cơ thể cực kỳ linh hoạt. Trong một giây đã nhặt được hàng chục quả huyền long. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Lý Thiên Dương cũng nhặt được quả huyền long. Theo thời gian trôi qua, mọi người nhà họ Lý không ngừng có được quả huyền long. Mà 3 giờ sau, trong bảng danh sách trong không trung lại có 10 viên tử đan yêu thú được đổi. Tốc độ của cha và mọi người nhanh thật. Lý Phong nhìn bảng danh sách, trên môi nở nụ cười. 10 viên tử đan yêu thú này là do đám người Lý Thiên Dương trao đổi. Thời gian không ngừng trôi qua, sau khi một thế lực khác đổi lấy 10 viên tử đan yêu thú, nhóm trưởng lão của nhà họ Lý lại gom hết 100 quả huyền long, đổi lấy 10 viên tử đan yêu thú còn lại. Đến hiện tại, tất cả tử đan yêu thú đã được đổi hết quả huyền long. Ở một khu vực khác, Lý Phong lướt đi rất nhanh, hắn nhanh chóng đi tới, nhìn hơn 20 quả khô ở trước mặt, hắn vội vàng nhặt lên, gom được 100 quả rồi. Cầm quả trong tay, khóe miệng Lý Phong hiện lên một nụ cười. Vù, uy áp đáng sợ đột nhiên giáng xuống. Sau đó một ông lão mặc áo choàng màu đen xuất hiện. Ha ha, bạn nhỏ, xem ra lần này thu hoạch của ngươi rất tốt. Lại gom được 100 quả huyền long rồi. Ông lão mặc áo choàng màu đen cười nói. Hiện tại còn 3 món bảo vật. Một thanh chiến đao cấp linh huyễn. 2 khải giáp cấp linh huyễn. Ngươi muốn đổi cái nào? Huyền long đại nhân, ta đổi chiến đao. Nghe vậy, Lý Phong có chút cung kính nói. Trước đó ta đã đổi lấy chiến ủng cấp linh huyễn. Tốc độ của ta tăng lên rất nhiều. Hiện tại, nếu đổi lấy khải giáp, vậy thì sức chiến đấu của ta vẫn chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ. Trong lòng Lý Phong âm thầm nói, nhưng sau khi đối lấy chiến đao, lại không chỉ như thế. Được, Huyền Long mỉm cười gật đầu. Ông ta vung tay phải lên, sau đó một thanh chiến đao màu đen xuất hiện. Toàn bộ thanh chiến đao này dài hơn 1,5 mét, trên đó có khắc một số đồ văn kỳ dị. Sống đao dày nặng, mũi đao nhìn có vẻ vô cùng sắc nhọn, tỏa ra tia sáng rất nguy hiểm. Sau khi giao dịch thanh chiến đao này, bóng dáng Huyền Long liền lập tức biến mất. Xem thử sức mạnh của thanh chiến đao này xem sao. Lý Phong cầm thanh chiến đao trong tay, nhập chân khí tiên thiên vào đó. Hắn vung chiến đao lên, đập thẳng xuống đất, rác, một âm thanh giòn tan vang lên. Một vết nứt lớn xuất hiện. Sau khi các vết nứt xuất hiện, từng vết nứt nhỏ tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra bốn phía, dao động tỏa ra từ toàn bộ chiến đao cực kỳ mạnh mẽ. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, cảm nhận được sức mạnh này, trong mắt Lý Phong hiện lên một tia sáng đáng sợ. Nếu như hẳn đối lấy khải giáp cấp linh huyễn, thì ngoại trừ có ưu thế về tốc độ, hẳn căn bản không có khả năng đối phó với tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng với thanh chiến đao này, sức tấn công và tốc độ của hắn đều sánh ngang với tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng khả năng phòng thủ của hắn vẫn còn kém một chút. Hân hoàn toàn có thể đối kháng với cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Lý Phong thu lại sự kích động trong lòng, nhìn hai bảo vật cuối cùng còn sót lại trong không trung. Cách chương.